Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, ca lần gia tộc mời. Đúng rồi, đây là ta nhận thức một vị luật sư. Các ngươi nếu là nhớ tới tố cái kia đáng chết cá sấu chạy chăn nuôi nói. Có thể đánh nàng điện thoại, Bella lấy quá giấy bút. Viết xuống Jerry Hogarth luật sư điện thoại, cái kia phá cá sấu chạy chăn nuôi nói cái gì cũng không. Thể buông tha, nghe nói nuôi dưỡng cá sấu hàng trăm hàng ngàn. Nàng mới giết chết mấy chỉ a? Còn thừa còn ở tàn sát bừa bãi cá sấu có bao nhiêu? Còn sẽ cắn chết bao nhiêu người? Đều là không biết bao nhiêu. Cộng đồng khởi tố, bẩm báo nha táng ra bại sản mới thôi. Hảo, đúng rồi. Cái này tặng cho ngươi, là ta khi còn nhỏ ở bờ biển nhặt được, không đáng giá cái gì tiền, làm kỷ niệm đi, nếu ngươi lần sau lại đến Florida, có thể đến nhà ta tới chơi. Hayley đưa cho Bella một cái lắc tay, dây xích trung gian ăn mặc một cái thoạt nhìn tựa hồ là mộc chất bánh lái vật trang sức, đen tuyền, có điểm tàn phá. Hayley cười cùng nàng vẫy tay cáo biệt, vội vàng bước lên phi cơ trực thăng. Làm bạn lão cha đi Atlanta bệnh viện, Bella đem cái này chỉ có móng tay cái lớn nhỏ bánh lái trước. Sau nhìn nhìn, phía trước ở Hayley trong tay thời điểm không hề dị trạng. Nhưng tới rồi nàng trong tay, tựa hồ cảm nhận được một tia cực kỳ rất nhỏ ma lực di động, này chẳng lẽ là một kiện ma pháp vật. Phẩm, bánh lái chính diện tựa hồ có một hàng văn tự. Nàng đối với ánh sáng, cẩn thận phân biệt, văn tự là tiếng Tây Ban Nha. Phóc cao trung liền mở có tiếng Tây Ban Nha chương trình học. Bella học được cũng không tệ lắm, chữ viết tuy rằng cực kỳ mơ hồ. Nhưng nàng vẫn là đọc xuất phát ngôn. The Flying Dutchman. Nàng đem cái này móng tay cái lớn nhỏ bánh lái ước lượng hai hạ. Đây là tiếng tăm lừng lẫy u linh thuyền The Flying Dutchman. Hiện tại liền thừa như vậy một chút. Liền thừa một cái bánh lái. Vẫn là thu nhỏ lại bàn. Will. Turner cũng quá đạp hư thứ tốt đi. Bánh lái mặt ngoài tựa hồ còn có bị lửa đốt quá dấu vết. Bella ném tới trong nước thử thử. Một chút phản ứng đều không có. Nàng căn bản không biết thứ này hẳn là dùng như thế nào. Là chính mình không tìm được chính xác sử dụng phương pháp. Vẫn là thứ này quá mức tàn phá. Đã vô pháp phát huy ngày xưa uy năng. Nàng cũng không biết đáp án, vấn đề chỉ có thể tạm gác lại về sau lại đi giải quyết. Mặc kệ như thế nào, lần này Florida nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, trước sau tổng cộng thu hoạch 3 bo sơ kiếm. Thuật, một cái hàn băng xạ tuyến pháp thuật, một cái sẽ vẫn luôn chỉ hướng Hayley kim đồng hồ. Còn có một cái cùng U Linh Thuyền, The Flying Dutchman có quan hệ bánh lái, tựa hồ thu hoạch không ít. Thực tế giống như cũng không có gì trọng dụng, đem thuê tới xe còn cấp thuê xe công ty. Lúc sau nàng liền thừa phi cơ phản hồi Seattle. Phản hồi chính mình trấn Fork, trở lại trấn Fork. Bella trừ bỏ đi học cũng liền không có khác sự nhưng làm, công chúa Bạch Tuyết ca kịch đúng hạn. Trình diễn, trấn nhỏ cư dân cùng thiếu niên các thiếu nữ đều đối nàng biểu diễn tỏ vẻ khẳng định. Nàng đem một cái thân thể nhu nhược tính cách kiên cường công chúa Bạch Tuyết suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, rất nhiều người đã dùng công chúa cái này xưng hô tới cùng nàng nói giỡn, thu hoạch ca ngợi đồng thời. Bella đối tự thân rèn luyện cũng không thả lỏng, cuối tuần thời gian. Nàng liền ở thị trấn ngoại rậm rạp trong rừng cây chạy như bay, tay phải là một thanh từ Seattle mua. Được thứ kiếm. Nàng giả thiết chính mình đang ở bị mấy cái địch nhân vây công. Thứ kiếm chiêu giá tiến công. Lại chống đỡ lại tiến công. Nỗ lực nắm giữ loại này võ nghệ công kích tiết tấu. Đồng thời bước chân không ngừng biến hóa. Tiến thối chi gian trước sau đem địch nhân hạn định ở chính mình công kích trong phạm vi. Barbossa. Kiếm thuật cất giấu không ít ám chiêu. Tỉ như đánh đánh. Móc ra súng Epigon. Chiếu mặt. Cấp địch nhân một thương chính là cái ví dụ, hắn cái kia thập niên chịu giới hạn trong kỹ thuật cùng. Tài liệu chờ nguyên nhân. Thương pháp thứ này là không cần luyện. Luyện cũng vô dụng. Hoàn toàn là tùy duyên thương pháp. Khoảng cách một khi vượt qua 10 mét. Liền chính hắn cũng không biết viên đạn sẽ đánh tới địa phương nào đi. Bella điều kiện liền tốt hơn. Nhiều rồi. Nàng từ 006 đồng chí an toàn trong phòng bắt được hai thanh Glock súng lục cùng một ít đạn dược. Cầm súng chứng khẳng định không có. Súng ống đường đạn số liệu cũng không có ở cục cảnh sát tiến hành đăng ký. Nhưng bắt được rậm rạp trong rừng cây luyện luyện vẫn là không thành vấn đề, dùng thứ kiếm liên tục. Công kích mười mấy kiếm. Lúc sau từ sau eo rút súng lục ra. Đối với chính phía trước nhanh chóng xạ kích. Hoặc là dùng hàn băng xạ tuyến thay thế súng ống, Bella ở nỗ lực tăng lên chính mình năng lực chiến. Đấu, rất lợi hại a. Từng có vài lần ngồi cùng bàn trải qua nữ quỷ hút máu Alice. Cả lần ngồi ở cách đó, không xa trên thân cây. Đối nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, gì? Gia hỏa này là đến đây lúc nào? Chính mình thế nhưng không phát hiện. Bella cảm thấy chính mình còn phải nắm chặt thời gian khai phá một cái trinh sát pháp thuật. Nếu không lần sau ngộ địch liền phiền toái, nàng giống như không thèm để ý mà thu hồi thứ kiếm. Chỉ có ngươi sao? Các ngươi gia tộc kia vài vị đâu? Alice, Callan cười nhảy xuống cây. Đều ở nhà chuẩn bị lễ tốt nghiệp sự đâu, nghe thấy cái này đề tài. Bella vẫn là không nhịn cười ra tiếng tới. Các ngươi tham gia như vậy nhiều lần lễ tốt nghiệp, thật sự sẽ không nị sao? Tổng phải cho chính mình tìm điểm sự tình làm a, có thể làm ta thử xem sao? Alice, cả lần đối nàng vươn tay, tựa hồ muốn mượn nàng kiếm, Bella bên này cũng không tồn tại cái gì kiếm không ở tay. Võ công liền ngã xuống một mảng lớn cách nói, có kiếm không kiếm kỳ thật khác nhau không tính đại, nàng thực thản nhiên mà đem thứ kiếm đưa cho. Hắc tóc ngắn quỷ hút máu, Alice, cả lần học nàng bộ dáng, khoa tay múa chân mấy cái tư thế, động tác thực đông cứng. Bước chân cũng loạn, nhìn dáng vẻ nhiều lắm chính là ở đại học đấu kiếm xã linh tinh địa phương luyện qua vài lần. Ly chân chính thực chiến còn có cực xa khoảng cách, Alice. Cả lần lúc sau lắc đầu, thứ này ta thật đúng là không luyện qua, người thế nhưng chơi như vậy cổ điển đồ vật. Ta phỏng chừng nhà của chúng ta chỉ có Kalai sẽ một ít chiêu thức. Rốt cuộc hắn mau 400 tuổi. Có hứng thú đi nhà của chúng ta chơi chơi sao? Đối với nữ quỷ hút máu mời, Bella chần chờ một chút. Đối phương cũng không vội. Tựa hồ đang chờ đợi nàng trả lời, ta rời đi trấn phóc thời điểm. Giết 3 cái quỷ hút máu. Các ngươi biết việc này sao? Nàng hỏi, Alice, Kalan nhẹ nhàng lắc đầu. Là những cái đó thị huyết ra hỏa đi. Cùng gia tộc bọn ta không quan hệ. Chúng ta cũng không đả thương người. Nghĩ đến ca lần gia tộc đúng là phương diện này không có việc. Xấu. Xem như phi thường Phật hệ quỷ hút máu. Bella lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Học được kiếm thuật kết quả phát hiện không có đối thủ cũng thực bất đắc dĩ. Ca lai. Ca lần sinh hoạt niên đại đúng là đấu kiếm thuật thịnh hành thời kỳ. Hắn bản thân vẫn là quý tộc xuất thân. Hẳn là kiếm thuật không tồi, hảo đi. Ta tin tưởng ngươi, nhà các ngươi đi như thế nào? 10 phút sau, Bella đi vào Callan gia tộc biệt thự làm khách. Callan gia tộc đối nàng tới chơi tỏ vẻ nhiệt tình. Hoan nghênh, Callan. Callan cùng Esme Callan vợ chồng xem như trấn nhỏ thượng danh nhân. Callan còn kiêm chức trấn nhỏ bác sĩ. Cùng Charlie nhiều ít có điểm giao tình, còn thừa vài vị Bella đều ở trong trường học gặp qua. Này trong đó bao gồm gầy yếu. Ánh mắt rất là u buồn Edward. Callan, to con Emmet Callan, lại tính thượng mời nàng tới Alice. Callan, cùng với Jasper Hale cùng Rosalie Hale. Callan gia tộc tổng cộng có 7 vị quỷ hút máu. Hết chương.